Nam Bắc tiểu thư, giọng anh quen thuộc, là người đàn ông nhảy với cô điệu nhạc kia. Tôi nghĩ thác nước này rất ầm ĩ, chúng ta. Góc truyện audio.com, cần tìm một nơi yên lặng để nói chuyện. Hết chương 30 cách chương.